Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1982, chương 1989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mới 6 giờ rưỡi, chủ nhật lại không có ngủ thêm một lát đi. Ùm, sau khi nhận lấy cốc nước mà Tạ Á Nam ân cần đưa cho cô ấy uống hai ngụm lớn, tâm trạng dần ổn định xuống, đồng thời cũng phản ứng lại mình chỉ đang nằm mơ. Giấc mơ thường là phản ứng chân thực nhất trong trái tim của một người Lý Lan Hoa không có nằm xuống tiếp tục ngủ, mà là khuỵu gối chống cằm, con ngươi trong mắt vẫn là có chút giãn ra. Cô không khỏi tự hỏi, nếu như Trần Văn Sáng biết được mình thèm tự học sớm, cậu muốn anh ấy sẽ làm gì và sẽ nghĩ như thế nào? Chú ấy sẽ tiếp nhận mình sao? Chú ấy có thể tiếp nhận mình không? Trong mắt của chú ấy, chỉ đơn giản là coi mình như một đứa cháu gái, hay là cũng giống như cô ấy, sớm đã lặng lẽ thay đổi. Lý Lan Hoa lấy điện thoại từ dưới gối ra, do dự một lúc tìm số điện thoại rồi bấm gọi. Sau khi bấm gọi xong, Trần Văn Sáng đã nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trầm thấp, không hề có vẻ gì không vui hay buồn ngủ khi bị đánh thức, mặc dù anh ta đang trong giai đoạn nghỉ phép nhưng anh ta đã sớm hình thành thói quen tập luyện buổi sáng trong quân đội, rất nghiêm khắc với bản thân, vì vậy mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm, chạy bộ trong sân của chung cư trong nửa tiếng. Lúc này khi nghe điện thoại, cũng vừa bước vào tòa nhà, hơi thở không hề gấp gáp. Có chuyện gì sao? Lý Lan Hoa úp úp mở mở nói. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở chú, đừng quên hôm nay chúng ta phải học phụ đạo. Trần Văn Sáng, chú không có quên. Lý Lan Hoa tiếp tục nói, hôm nay cháu có một lớp học buổi sáng, ăn xong cơm trưa là có thể ra ngoài. Chú đến đón cháu, Trần Văn Sáng nói, Lý Lan Hoa mỉm cười đáp lại. Lúc sắp cúp máy, cô ấy đột nhiên hét lên ngăn cản. Chú nhỏ, còn có chuyện gì nữa à? Trần Văn Sáng hỏi. Lý Lan Hoa ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, cảm giác trơn trượt trong lòng bàn tay lại xuất hiện, nghĩ đến giấc mơ giống y như thật vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, vì vậy liền thăm dò hỏi. Chú nhỏ, một ngày nào đó, chú có bỏ rơi cháu không quản nữa hay không? Sao cháu lại hỏi như vậy? Trần Văn Sáng khó hiểu. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không có gì, chỉ là cháu muốn biết. Lý Lan Hoa cần môi, lo lắng, cẩn thận đè giặt trở nên hoảng sợ hơn trước. Một ngày nào đó, chú sẽ bỏ rơi cháu mà không quan tâm cháu nữa không? Sau khi Trần Văn Sáng im lặng 2 giây thì trầm giọng đáp. Sẽ không, Lý Lan Hoa đặt điện thoại xuống, sau đó lại lần nữa nằm lên gối. Sau khi nhận được câu trả lời của anh ấy, tâm trí trở lại, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa chủ nhật ánh nắng chói chang. Chỉ có một tiết học buổi sáng, không khí trong khuôn viên trường rất thoải mái, Kỳ Ngữ Lam cầm sách giáo khoa đi về phía ký túc xá nữ. Mặc dù đây là một trường học kiểu khép kín, nhưng cô ta chưa bao giờ sống trong ký túc xá, cô ta cảm thấy điều đó sẽ làm hạ thấp thân phận của mình, chỉ thỉnh thoảng ở lại vào giờ nghỉ trưa mỗi ngày. Hôm nay, tài xế của nhà cô ta gặp phải một sự cố nhỏ trên đường, đến muộn một chút cô ta không muốn đợi trong lớp, lãng phí sức lực đi đối phó với những người bày tỏ lòng tốt với cô ta, trong số đó có một hai đứa đuôi mù, thậm chí còn khen ngợi Lý Lan Hoa trước mặt cô ta, Kỳ Ngữ Lam suýt nữa mặt đen xì xì ngay tại chỗ. Cách chương.